Rindongri, luân chuyển bất hẹn tái kiến. Chương 48, đã kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đi đây hai, Suya xỏ giày. Suya này, em để quên đồ. Smiley chạy vội ra đeo một chiếc nhẫn lên ngón áp út cho Angry. Tập mang dần cho quen, em toàn hay vứt lung tung. Xin lỗi, em tháo ra tiện nấu ăn lại quên bén. Cậu không cảm xúc ngắm nhẫn cưới trên tay mình. Hừm, đã kết hôn thì cần mang nhẫn mọi lúc mọi nơi khi ra ngoài để mọi người biết em đã là người có gia đình, để mấy thằng ngu alpha đừng bén mảng với em nữa. Vâng, hai nói phải, em sẽ cẩn thận hơn. Cậu em nhỏ vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Ve sầu đã kêu râm ràng. Cũng phải, đã sang tháng 7 rồi mà. Suya dùng tay che đi ánh dương chói chang chiếu vào mắt, thời tiết oi bức quá, cậu chọn đi dưới bóng râm của hàng cây xanh mướt. Cậu hơi nới nới cổ áo thoát nhiệt, mặc nhiều lớp áo giữa tiết trời này bất tiện và tự hành hạ bản thân kinh khủng. Đặt quyển sổ kẹp ở khuỷu tay lên môi ngậm tạm, Angry túm mái tóc xanh thẳng của mình cột thành đuôi ngựa, vầy liền mát mẻ hơn, cũng khoe ra tuyến thể sau gáy đã in vết răng đánh dấu. Giờ cậu cần bắt xe bus đến bệnh viện, lầm nhầm tính cũng gần đến ngày phát tình thì cũng cau mày lo lắng. Trong khi Suya đang vắt óc suy tư vấn đề thì cánh tay người đằng sau chụp được cậu. Thất kinh, định vùng thoát thì cơn sóng pheromone ập tới hung cậu choáng váng đầu óc, khuất phục trong gen tạm thời tê liệt các tế bào vì chúng đang run sợ. Pheromone alpha cấp cao, giữa ban ngày ban mặt kéo cậu lên xe, bị thô bạo ném mạnh ra băng ghế nhưng có người đã đỡ lấy cậu, mùi hương quen thuộc làm Omega run rẩy, từ từ ngước mặt lên xác nhận. Lọn tóc tím dài đuôi đen, hình xăm ít hầu, dung mạo khắc sâu trí óc. Đúng thật là hắn, Suya đánh cái nấc, sao bọn hắn lại ở đây? Cuối cùng tìm thấy em rồi. 2022 ở sau ôm chặt lấy em. 2018 cả người phủ lấy cửa xe chừng em lại đóng sầm cửa một cái triệt tan đường thoát của em. Xe bắt đầu lăn bánh, muốn đưa tôi đi đâu? Thả tôi ra, 2022 lạnh giọng, về nhà, để em tự tại đi lâu nên giờ em chẳng buồn thèm trở lại. Vậy nên bọn tôi đích thân đến đón em. 2018 cũng đánh một cái cười hờ hững vuốt tóc em. Trò chơi trốn tìm kết thúc. Không, các anh không có quyền thay tôi quyết định, tôi không đi với các anh, chúng ta đã kết thúc rồi, không còn là gì của nhau cả, thả ra, cho tôi xuống xe. Suya bài xích đụng chạm của bọn hắn, nói thật là sự tiếp xúc thân mật họ dành cho em khiến em rợn cả người dự không ổn. Rindo có vẻ sẽ nghe theo hay tôn trọng ý muốn của em không? Là không, đã vất vả lắm mới tìm ra Omega bảo bối bỏ nhà trốn biệt tâm biệt tích mấy tháng nay, muốn bọn hắn thả em, vọng tưởng. Suya ngồi giữa hai Rindo, một không gian hẹp trong xe, biết thoát đâu giờ. Em gào với tài xế, dừng lại cho tôi xuống xe ngay. Tài xế là người của Rindo thì việc gì nghe theo lời em. Em phẫn ức đánh một Rindo, sao lại chưa chịu buông tha cho tôi. Tôi đã đi xa khỏi anh rồi mà. Em đánh kêu hắn cho em xuống. Chát, 2022 tát em một cái, một bên má trái bỏng rát. Angry bé nhỏ kinh sợ lại dè chừng nhìn hắn. Khuôn mặt 2022 u ám và lạnh lùng tột cùng đối với em, đây nào phải 2022 luôn mềm nhẹ chiều chuộng em, đáng sợ quá. Em ôm má in hằn dấu tay đỏ, nức nở kiềm chế không được khóc. 2018 thì rất không tán đồng hành vi của 2022. 2022 mặc kệ em đang khiếp nhược, bàn tay to nắm xương hàm em. Đừng bỏ lại tôi, đừng biến mất khỏi tôi. Vì em, tôi không biết bản thân sẽ làm gì tiếp theo nếu mãi không tìm ra được em đâu. Sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ kỹ, tôi là tội phạm, còn chống đối thì việc tàn ác gì xảy đến với người thân em thì sao? Anh đe dọa tôi, anh không được động đến họ. Vậy thì em phải ngoan. 2022 thò đầu tới cuồng bạo hôn em, môi lưỡi trao nhau dịch ngọt không kịp nuốt. Suya bị giữ chặt gáy cưỡng chế khiến đầu không thể nhúc nhích. Em không dám động, vì nếu chọc hắn điên lên tiếp thì hắn lỡ mất kiểm soát dùng bạo lực với em thì sao? 2018 cũng không thích bản thân buồn tẻ ngồi ngoài cuộc, nhưng khi hắn chú ý đến tuyến thể của em. A, Suya bị giật đuôi tóc ra sau, em tê dại cả da đầu. 2018 bóp cổ em, móng tay hắn cào mạnh lên tuyến thể mẫn cảm của Omega, hắn gầm mạnh. Cái gì đây, việc bọn hắn đánh dấu em tạm thời là của 4 tháng trước. Đánh dấu tạm thời thì chỉ 2 tuần là phai. 2018, là của thằng khốn nào? Suya thở hổn hển không đáp, 2018 càng ra sức bấm ngón tay lên dấu răng như thật muộn bóc miếng da có dấu răng ra. Đến khi tuyến thể chảy cả máu, em đau thất thanh cản tay hắn lại. Dừng lại đi mà, là của chồng tôi. Grindel 2018 không tin cái điều viển vông em nói, nhưng ánh sáng bạch ngân ngự trị trên tay em lóe một cái, hắn ngỡ chừng đã rơi xuống hầm băng. Em chỉ đang cố lừa tôi, là sự thật, tôi cần gì lừa mình dối người. 2018 bẻ ngón tay em cướp lấy chiếc nhẫn. Tôi không tin, nhìn lại thì thật đúng là nhẫn cưới, có cả khắc tên viết tắt của vợ chồng. KNXKS trả cho tôi, nhưng hắn đã nhẫn tâm vứt qua ô cửa. Suya mất mắt nhìn con đường. 2022 hừ lạnh, nuối tiếc, kế tiếp là đến thằng khốn kia, tôi sẽ GIOTAS nó. 2018, em là của Haitani Rindou. Alpha cấp cao là lũ tâm thần, Jose vọ IG chiếm hữu đến bía y thái và khi lên cơn ghen thì chính là thần kinh. Bị điên, tôi đã không còn yêu các anh nữa, các anh cũng chả yêu gì tôi. Bao nhiêu Omega chờ được leo lên giường các anh vậy, muốn gì khi dây dưa mãi một thằng Omega như tôi. Chớ quên chính tay anh 10 năm trước đã đẩy tôi cho Alpha khác, giờ lấy tư cách gì xen vào hạnh phúc của tôi hả? Đi khỏi cuộc đời tôi đi, đi tìm các con đàn bà anh thích chơi ấy mẹ kiếp. Đã bọn hắn đang nóng máu mà em còn có gan chọc. Tài xế hiểu ý nâng kính chắn giữa ghế trước và sau. Em mạnh miệng nhưng thân thể vẫn âm thầm đói khát vì Alpha, cúc huyệt ngứa ngáy tiết dịch nhầy. Trong không gian xe chật kín phủ lấp bằng pheromone Alpha không một tia thoát khí. Suya sống lưng hơi mềm hoạt, làm da dần chuyển sang đỏ ửng. Bản năng chó má, hắn dùng pheromone Alpha muốn em khuất phục hắn. 2022 kéo khóa quần hắn, vỗ về mặt em. Em chỉ cần bọn tôi, không ai có thể thỏa mãn được em trừ bọn tôi cả. Thằng chó kia dám đụng đồ của tôi sẽ GIOTAS nó. 2018 tuột chiếc quần thun của em đi, thọc ngoáy dâm huyệt ổ ề mật ngọt. Nó chơi qua nơi này của em rồi, tôi sẽ chơi nát cái lỗ của em để em không nhớ được nó nữa. Em rơi vào cơn khát cầu tỷ IHJC, thân thể em đã bị hắn chiếm nhiều lần nên giờ lại ngu ngốc nhớ thương, khát vọng được hắn an ủi. Omega như em bị mắng giớ Jose không sai mà, giờ phút này còn đi nhớ thương cô y thịt kẻ từng tổn thương mình. Mỏ mẫn lấy côn thịt nóng hôi hồi của 2022, gây guốc xanh tím thật xấu xí, em phì cười man điên cuồng. Kể ra cơ thể của một thằng Omega tầm thường như tôi khiến ngài Alpha cao quý Haitani Rindou nhung nhớ thật là diễm phúc. Coi như tôi bán bản thân mình hôm nay, hầu hạ tận hai người nên tôi sẽ lấy giá cao chút. Xong việc thả tôi là được, tôi sẽ phục vụ thật tận tụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em nhếch môi câu hờ liếm dọc thịt vật của hắn, phe phẩy mông với 2018 đang nghịch văng tung tóe nước COH xa của em. Cách chương.